cuốn sách Quý cô tào nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 4: Khi ở ngoài xã hội. Bạn biết cái khoảnh khắc trước khi vị khách đầu tiên nhấn chuông cửa, khi căn nhà của bạn dường như bị dồn nén với sức nặng của vô vàn khả năng có thể xảy ra. Buổi tối nay rồi sẽ đi đến đâu? Phòng khách chất đầy khoai tây chiên, các loại hạt trong bát, gối tựa căng phòng đang nín thở chờ đợi. Hàng dài ly rượu nghiêm cẩn xếp hàng trên kệ bếp và những chai rượu đã sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh là bật mở ngay lập tức. Bạn hối hả dặm lại son phấn, chân đá đôi dép đi trong nhà vừa gầm giường. Và rồi, tất cả mọi thứ bùng nổ vào cùng một khoảnh khắc. Khách khứa ùa vào nhà, người thì cầm rượu, người thì mang hoa, bạn bè tặng bạn đến 6 bó lay ơn và thậm chí còn không đủ bình để cắm hết. Dàn loa sập sình những bài hát sôi động, tiếng bật nắp chai ồn ào, bạn đứng ở cửa ôm hôn chào đón từng vị khách đến nhà, rồi đột nhiên bạn thấy mình đang nhún nhảy theo điệu nhạc, khăng khăng mời mọi người uống với bạn một ly. Nháy mắt, bạn lại thấy mình ngồi ngoài hiên châm điếu thuốc và mặc áo khoác của ai đó. Và rồi trước khi bạn kịp định thần để tự thưởng cho mình lời khen, bữa tiệc này cũng ra trò phết đấy nhỉ. Mọi người đã rời tiệc về nhà hết rồi, trừ một người bạn đang ngủ gục trên sofa nhà bạn. Những chai rượu đều hết nhẵn và âm thanh duy nhất phát ra lúc này là thông báo tin nhắn từ WhatsApp. Đã về nhà an toàn, cảm ơn vì buổi tối vui vẻ. Những quý cô tào nhã là những vị chủ nhà tuyệt vời. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần một căn nhà rộng lớn hay chịu chi. Tất cả những gì bạn cần là chút sáng tạo và một kế hoạch kỹ lưỡng. Bước 1. Bữa tiệc nào cũng cần một lý do. Bạn tổ chức tiệc mừng dịp gì và tại sao? Sinh nhật, Giáng sinh, năm mới, đính hôn, đây thường là những lý do truyền thống và dễ đoán trước. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tổ chức kỷ niệm một dịp nào đó hơi đặc biệt một chút, đừng cho vị khách mời biết lý do để có thể mang đến cho họ một điều bất ngờ thú vị. Dưới đây là một vài ví dụ về những dịp mà bạn có lẽ muốn chúc mừng trong tương lai. Sao thủy nghịch hành, bạn mới bỏ việc, bạn có công việc mới, sau truyền hình yêu thích cuối cùng cũng đến hồi kết. Quay trở lại cuộc sống độc thân, Beyoncé vừa ra mắt album bất ngờ, bạn mới nhận nuôi một em thú cưng. Hạ chí thứ 3. Bước 2. Chuẩn bị. Sự chuẩn bị của chủ nhà chiếm 80% thành công của bữa tiệc, 20% còn lại phụ thuộc vào những gì diễn ra trong buổi tối hôm đó. Bỗng một ngày đẹp trời, thần rượu nhỏ Donasinus trong bạn thôi thúc bạn phải tổ chức một bữa tiệc. Hãy cẩn trọng suy nghĩ 24 tiếng trước khi gửi đi lời mời. Dùng khoảng thời gian này để kiểm tra lịch trình của bản thân, hỏi ý kiến người mà bạn sống cùng và chắc chắn rằng có ít nhất hai người bạn thân thiết có thể xuất hiện để hỗ trợ bạn vào ngày hôm đó. Một khi đã quyết định được chủ đề của bữa tiệc, hãy để nó tự truyền tải bầu không khí mà bạn muốn. Có lẽ bằng cách mời khóc thái để vinh danh bữa tiệc chẳng hạn, thay vì lên sẵn kịch bản. Nếu bạn muốn trang phục của khách mời phù hợp với chủ đề của ngày hôm đó, hãy gửi lời gợi ý kèm. Chẳng hạn như mặc màu vàng, khách mời của bạn chắc sẽ biết đây không phải là dịp thích hợp để cosplay một quả chuối được. Bạn cần chuẩn bị đủ cốc và cả cốc dự phòng cho trường hợp nhiều người xuất hiện hơn dự kiến hoặc bị vỡ cốc. Đồ uống chẳng thể nào ngon miệng trong một chiếc cốc giấy, đại dương chắc chắn sẽ buông lời cảm thán khi bạn lãng phí cốc nhựa không thể tái chế đấy. Vì vậy, hãy mua dự trữ cốc rượu và ly champagne giá rẻ cho những dịp này nhé. Trong bữa tiệc, hãy mời đồ ăn ít nhất 2 lần. Canapés là một món tạo ấn tượng tốt. Vào khoảng từ 8 giờ đến 9:30, hãy mời khách những món ăn đơn giản và không tốn nhiều thời gian chuẩn bị như bánh mì hoặc phô mai và thêm một món nữa trước khi họ ra về. Falafel, hummus hoặc bánh kem kabas. Ăn đêm cũng là những món lựa chọn tuyệt vời. Cùng làm canapés nào. Bạn cần mua một vài gói bánh crostini hoặc blinis cỡ trung bình, dưới sốt tapenade olive lên một vài phần bánh và phần còn lại phết kem cheese cùng một chút vỏ chanh bào, đặt trên cùng một lát dưa chuột ngâm hoặc cá hồi hun khói, có thể thêm trứng cá muối tùy thích. Đặt chúng lên một chiếc đĩa lớn và hãy nhờ một người bạn nam giới có vẻ ngoài ưa nhìn bê đĩa thức ăn đi vòng quanh để phục vụ khách. Đừng quên dễ ăn nhé, không ai muốn tay mình dính dớp sau khi ăn đâu. Phục vụ đồ ăn sẽ tiếp thêm năng lượng cho các khách mời để quẩy hết mình và tận hưởng trọn vẹn cuộc vui. Là chủ nhà, chắc chắn bạn muốn khách mời và chính mình luôn ở trạng thái vui vẻ cùng một chút chính choáng, chứ không phải say bí tỉ và có những hành vi kỳ cục. Chỉ cần một người nào đó bắt đầu lèm bèm kể lể, có lẽ tay này đã la cà ở quán rượu nào đó trước khi đến bữa tiệc của bạn, là đã có thể khiến những người khác khó chịu rồi. Nhớ chuẩn bị sẵn một bình nước đá lớn và nạp cho mình một ly nước sau khi uống rượu. Ít nhất hãy làm thế trong vài giờ đầu tiên của bữa tiệc nhé. Những vị khách đáng yêu chắc chắn sẽ mang theo đồ đến chung vui, nhưng một bữa tiệc đang trên cao trào mà lại hết đồ uống thì quả đúng là thảm họa. Vì vậy, hãy tính toán cẩn thận và đảm bảo rằng bạn có đủ đồ uống cho tất cả mọi người đã tham dự. Nếu bạn nhận thấy chi phí hơi lố so với khả năng chi trả, hãy giảm độ hoành tráng của bữa tiệc xuống. Mời khách đến dự vài ly cốc thái cũng tốt, nhưng nghiêm túc mà nói, hãy làm đơn giản thôi. Bạn được phép tận hưởng bữa tiệc này giống như cách bạn muốn người khác tận hưởng vậy. Nếu cả tối bạn cứ loanh quanh trong bếp loay hoay với chai rượu đắng Angostura và chiếc ống hút nhỏ giọt thì cũng chẳng ai cảm thấy vui vẻ cả. Hãy pha sẵn vài bình cốc thái và giao nhiệm vụ trông chừng chúng cho một trong những người bạn đáng tin cậy. Bước 3. Nhập cuộc. Tôi khuyên bạn nên lập danh sách những người có thể cùng bạn tổ chức bữa tiệc. Bởi khi một người nào đó bận rộn với công việc đón khách, bao gồm cất áo, mời đồ uống và dọn đồ ăn, những người còn lại có thể điều phối khách mời, dẫn họ vào trong chẳng hạn. Đối với những bữa tiệc trong nhà, mọi người thường có xu hướng di chuyển ra phía sau và cuối cùng tập trung tại phòng bếp. Hãy chuẩn bị thật tốt, nhớ lau mặt bàn bếp cho sạch, đặt những chiếc ly và đồ uống ở nơi dễ thấy và đừng quên cất những đồ vật có giá trị đi nhé. Nếu khách của bạn mang đồ đến, ngay lập tức cho đồ ăn ra bát và cắm hoa vào lọ. Chẳng mấy chốc, túi lớn túi bé và hũ đựng sốt guacamole sẽ chất đống trong bếp đấy. Một nhiệm vụ quan trọng nữa của bạn là lặng lẽ kiểm soát tình hình bữa tiệc. Trong lúc trò chuyện với mọi người, bạn có thể nhanh chân lèn vào bếp dọn rác. Không thứ gì ám chỉ bữa tiệc đã kết thúc mạnh mẽ hơn những gói snack trống không cùng một hũ sốt salad rang dở. Hãy dành chút công sức đầu tư cho hệ thống chiếu sáng để mang lại cảm giác lung linh, vừa huyền ảo vừa quyến rũ cho ngôi nhà và để những vị khách có thể tỏa sáng nhất dưới lớp ánh sáng đó. Hãy thắp nến, tránh dùng nến tea light bởi vì nó cháy rất nhanh và mang lại cảm giác sầu muộn và giảm dần độ sáng của những chiếc đèn trần khi màn đêm buông xuống. Đặt một cây nến thơm trong phòng tắm là một chi tiết tinh tế nhưng không có cũng không sao. Chuẩn bị sẵn một danh sách nhạc, đừng để khách mời tùy ý lựa chọn âm nhạc cho bữa tiệc của bạn. Luôn có một ai đó cho rằng gu âm nhạc của mình xuất sắc hơn mọi người và khao khát được làm DJ tại bữa tiệc. Nhưng ngay sau giây phút bạn cho phép một người nào đó bật chỉ một đoạn nhạc thôi, một người khác sẽ xuất hiện và nói một bản nhạc khác mà họ muốn nghe ngay lúc này. Và trước khi kịp nhận ra, bữa tiệc đã vụt khỏi tầm kiểm soát của bạn rồi. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, làm ơn đừng phó mặc số phận của bữa tiệc cho chế độ phát nhạc ngẫu nhiên trên iTunes. Không có cách nào giết chết không khí của một bữa tiệc sôi động nhanh hơn việc bật cuốn sách nói về phương pháp thôi miên khi sinh nở với âm lượng to hết cỡ. Chuẩn bị một danh sách nhạc hoàn hảo cho bữa tiệc. Clara Armstrong là người dẫn chương trình truyền hình, đồng thời là DJ trên kênh BBC Radio 1. Làm thế nào để định hình không khí của bữa tiệc bằng âm nhạc? Trả lời, hãy bắt đầu bằng một bài hát thân thuộc mà ai cũng biết. Trong bữa tiệc tân gia, tôi đã phát album The Mystification of Laurie Hill. Đối với tôi, cảm giác mà album đó mang lại giống như chiếc ôm nồng ấm. Khi mới bắt đầu bữa tiệc, đừng mở bản nhạc sôi động đang rất thịnh hành. Hãy để dành bài hát khiến tất cả phải nhún nhảy cho lát nữa. Thay vào đó, chọn một bài hát gì đó mà tất cả những người đến tham dự đều yêu thích. Bạn nên khởi động bữa tiệc tại nhà với những thứ thân thuộc và dễ chịu. Câu hỏi, làm thế nào để nung nóng bầu không khí bữa tiệc với âm nhạc? Hãy nghĩ về một bài hát, có thể là một bài hát đang rất thịnh hành dạo gần đây, cũng có thể là một bài hát kinh điển. Nhưng hãy đảm bảo là nó khiến những người tham gia phải thốt lên, ôi Chúa ơi, đây là bài hát của mình. Tất cả mọi người đều phiêu theo giai điệu đó. Và từ từ nung nóng không khí bằng những danh sách phát. Ví dụ như bữa tiệc của bạn bắt đầu lúc 9 giờ tối, nhưng phải đến tầm 11 giờ mọi người mới đến đông đủ, vậy thì hãy bật bài nhạc đó đến tầm nửa đêm. Lúc này, mọi người đều đã thả lỏng, thoải mái hơn và sẵn sàng nhún nhảy. Thường thì tại những bữa tiệc, mọi người sẽ hơi ngượng ngùng và chưa thể bắt đầu chơi tới bến ngay lập tức. Như tôi và bạn bè, nếu ai đó phát bài It's not right but it's okay của Whitney Houston, tôi biết chắc sẽ có ít nhất 2-3 người bạn sẽ lập tức hát theo, bầu không khí theo đó cũng trở nên cực kỳ hào hứng. Theo tôi, những bài hát tượng đài trong lòng chúng ta thực sự rất có ích trong những trường hợp như này. Theo chị, các bài hát trong danh sách phát có nên tuân theo mức độ nhất quán, nhất định hay không? Không, hãy linh hoạt theo không khí của bữa tiệc. Bạn có thể bắt đầu bằng một bài nhạc mang phong cách house, sau đó là disco, tiếp theo là grime, bassman, boogie, funk, rồi đến một bản mix bài hát ngẫu nhiên của David Bowie. Chẳng hạn, bạn muốn như thế nào cũng được, nếu mọi người đang thoải mái với không khí của buổi tiệc, họ sẵn sàng xuôi theo chuyến hành trình âm nhạc của bạn. Danh sách bài hát mà tôi yêu thích là danh sách có thể nói lên cá tính và cảm nhận được cảm xúc của người tạo ra nó. Bắt đầu với một bản rap tiếng Pháp, rồi sau đó chuyển sang một ca khúc ít người biết đến của Mariah Carey. Chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể làm vậy. Tôi thích một chút liều lĩnh, đương nhiên là vẫn nên tạo cho mình một khoảng an toàn với những bài hát mà mọi người đều biết và yêu thích. Nhưng tôi vẫn ưu tiên những danh sách nhạc táo bạo một chút. Bước 4. Có một danh sách khách mời chất lượng. Bữa tiệc tuyệt vời cần có sự tham gia của một số người bạn đã biết nhau từ trước, nhưng không cần quá nhiều để tránh biến nó trở thành một buổi tụ tập riêng tư. Đa dạng là chìa khóa cho những con người và cuộc hội thoại thú vị, sự pha trộn của các nhóm bạn bè từ nhiều phần trong cuộc sống của bạn, đa dạng về mặt nghề nghiệp, quan điểm và phong cách sống, nhưng có một điểm chung nào đó để có thể kết nối với nhau. Người gác cổng huyền thoại của Studio 54 Mark Benicke từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với BBC, điều chúng tôi thực sự mong đợi là một sự pha trộn. Tại những buổi hộp đêm nổi tiếng của New York năm 1970, bạn có thể bắt gặp Calvin Kelly, Jim Capoton, Liza Minnelli, Robert Mangleforty, Elizabeth Taylor và Andy Warhol cùng tiệc tùng với một nghệ sĩ dương cầm cổ điển nào đó, một chính trị gia hoặc Anno Squarendige. Danh sách khách mời của bạn có thể không phải là những ngôi sao hàng đầu, nhưng bạn sẽ tạo nên bầu không khí sôi động cho bữa tiệc nếu tập hợp những con người phù hợp đến mức hoàn hảo trong một căn phòng. Thứ năng lượng đó sẽ bất ngờ rực cháy dù chỉ là trong chốc lát và sau đó nhanh chóng biến mất, lùi tan thành một khối đá khô, và đó chính là điều khiến bữa tiệc của bạn tuyệt vời hơn bất cứ bữa tiệc nào. Có một lưu ý nhỏ, khi bạn được mời đến bữa tiệc của người khác, lời cảm ơn tuyệt vời nhất bạn có thể dành cho chủ nhà là xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và quyến rũ nhất. Hãy đến sớm và mang theo đồ uống cho mọi người, dù bạn không uống được đồ có cồn, nhảy nhót, bắt chuyện với một vài người lạ và rời đi như một quý cô tào nhã. Bước 5 và thế là hết. Hãy biết đâu là lúc thích hợp để rời đi, nhớ để ý xung quanh, có phải không khí của buổi tiệc đã bắt đầu trở nên đi xuống vì người nào đó độc chiếm chiếc loa Bluetooth và phát một bài hát mang phong cách techno tiếng Đức. Mọi người ngã trên ghế sofa, quá mệt mỏi để nói chuyện với nhau, đã đến lúc bạn vặn công tắc đèn trần cho sáng hơn, ngáp lớn và nói, hình như chúng ta về cùng đường đó nhỉ, ai muốn đi cùng taxi không? Nhận biết được đâu là lúc nên rời khỏi một bữa tiệc có thể được coi là siêu năng lực của quý cô tào nhã. Điều này không chỉ giúp bạn đỡ lãng phí cả một buổi sáng ngày hôm sau nằm trên sofa, quay cuồng với cơn say choáng váng, mà nó còn thể hiện sự tự chủ khi bạn biết rằng cuộc vui này đã đến hồi kết thúc. Tốt nhất là hãy rời đi khi mọi người vẫn còn đang ngà ngà say. Tôi cũng khuyên bạn hãy gửi một lời cảm ơn đến chủ nhà và sau đó là màn rút lui kiểu Pháp. Đọc tiếp để biết thêm chi tiết nhé. Các cách để rút lui khỏi một bữa tiệc: trốn chạy, bất ngờ rời đi, đột ngột biến mất như khi đang nói chuyện với một ai đó, có những người như thế thật đấy. Lời từ biệt gây chú ý, bạn chào tạm biệt chủ nhà thật lớn để gây sự chú ý, bất chấp việc này có thể làm mọi người mất hứng và cảm thấy họ cũng nên rời đi, điều này có thể vô tình giết chết bữa tiệc. Lời chào thoáng qua như dòng điện, thì thầm lời cảm ơn với chủ nhà, sau đó đi thật nhanh về phía cửa. Rút lui kiểu Pháp, rời đi mà không để ai bắt gặp. Taxi của bạn đến rồi đó, nhờ một ai đó lịch sự kéo bạn ra khỏi bữa tiệc. Tôi đã tự xây dựng cho mình một nghệ thuật trốn chạy khỏi những hộp đêm mà gần đây tôi thường tham gia. Khi tham gia các hộp đêm, có một vấn đề là bạn chịu một thứ áp lực vô hình rằng mình phải thật vui vẻ ở đó, và thứ áp lực này chỉ xếp sau áp lực phải vui vẻ vào đêm tiệc Giáng sinh với gia đình mà thôi. Trong một không gian rộng lớn với nhiều ngóc ngách khám phá, thật khó có thể nán lại lâu ở một chỗ để hưởng thụ không khí bữa tiệc. Chúng ta bị vùi trong cái cảm giác FOMO, có nghĩa là bạn cứ đi loanh quanh không mục đích, hết phòng này đến phòng khác và khó hòa mình vào bữa tiệc. Và như chúng ta đều biết, khi một người đã phá vỡ bức tường thứ tư trong kịch bản cuộc vui hết mình, anh ta sẽ hoảng loạn tự đánh thức bản thân khỏi cuộc vui. Ví dụ, khi bạn bắt đầu suy nghĩ về việc trông mọi người xung quanh ngớ ngẩn thế nào khi nhảy nhót, bạn sẽ không thể tiếp tục nhảy nữa. Hẳn bạn nhiều cảm giác cô độc khi bạn đang là một phần của cuộc vui, nhưng dường như ai cũng có vẻ vui hơn mình. Nếu bạn từng có cảm giác này tại một hộp đêm, lễ hội hay buổi hòa nhạc nào đó, hãy nghĩ về những người tham gia vào sự kiện đó. Phần lớn tất cả mọi người, có thể là không cùng một lúc với bạn, đều có khoảnh khắc nào đó cảm thấy bản thân thật thừa thãi. Bạn không phải là người duy nhất như vậy đâu. Và hãy an tâm rằng, dù người khác có tỏ ra thoải mái thế nào, họ cũng sẽ có những giây phút bất an, trở nên khép kín hoặc chật vật để có thể hòa mình ở không khí đó. Một quý cô tao nhã chẳng thể nào tránh được những giây phút yếu đuối này, nhưng nàng chấp nhận những dao động ấy như một lời nhắc nhở bản thân rằng mình là một phần của một thứ lớn lao hơn. Tôi chắc chắn chúng ta đều đồng ý với quan điểm cho rằng những đêm tuyệt vời nhất là khi bạn có được những trải nghiệm chân thật tuyệt vời. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi tại một hộp đêm hay buổi hòa nhạc, khi bạn ướt đẫm mồ hôi của chính mình và uống với người khác vô tình để làm rơi lên người đó. Hoàn toàn không nhận thức thời gian hay cảm giác đau đớn trong đôi giày cao gót. Tất cả mọi người trong đám đông đều di chuyển theo cùng một nhịp và cảm thấy cùng một dòng chảy endorphin trỗi dậy trong cơ thể. Đó là thứ cảm giác gây nghiện cho dù bạn hoàn toàn tỉnh táo và chưa nhấp một ngụm rượu nào đi chăng nữa. Tìm kiếm người hợp cả. Vào lần đầu tiên công khai xu hướng tình dục năm 17 tuổi, tôi vô cùng tuyệt vọng vì không thể tìm thấy bất kỳ ai giống mình. Tôi đã quá quen với việc bị cho ra rìa và chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Tôi cần và khao khát tìm kiếm nơi mình thuộc về trong xã hội này. Và rồi khi phát hiện ra một quán bar dành cho người đồng tính nữ ở London, tôi ngay lập tức tìm tới đó. Nó tên là Candy Bar. Tôi được nghe về nó từ một người chị trong nhóm LGBTQ mà tôi tham gia ở Hackney. Một tối thứ bảy năm 2001, tôi hẹn một người bạn là Quest đến đây và chúng tôi đã đi qua đi lại đến 12 lần mới đủ can đảm bước vào. Chúng tôi thậm chí còn phải điền thông tin đăng ký. Đây thực sự là một viễn cảnh vô cùng đáng sợ với hai học sinh trên 16 tuổi vào lần công khai giới tính đầu tiên. Bàn tay tôi run bần bật khi điền tên và địa chỉ của mình vào cuốn sổ khách hàng bọc da nặng trịch của họ. Thầm nghĩ rằng từ giây phút này trở đi mình đã chính thức trở thành một người đồng tính, chỉ còn thiếu mỗi bằng chứng nhận nữa thôi. Nhìn thấy tên mình trong bảng danh sách đầy ắp tên của những người phụ nữ khác đã tạo cho tôi những cảm thức đầu tiên về nơi mình thực sự thuộc về. Tôi yêu thích việc được trở thành một phần của câu lạc bộ bí mật và đặc biệt. Không đâu mang lại cho tôi cảm giác khát khao như ở các quán bar đồng tính. Điều này mang đến cho tôi sự tự tin hoàn toàn mới mẻ. Chiếc mặt nạ mà tôi phải mang suốt thời niên thiếu ngay lập tức biến mất khi tôi được sống đúng với bản ngã của mình. Cảm thức mạnh mẽ về nơi mình thuộc về đã trao cho tôi điểm tựa ngay cả vào thời điểm mà cảm xúc của tôi ở trong tình trạng hỗn loạn nhất. Cho dù có phải trải qua bao nhiêu tổn thương, buồn bực hay rắc rối, tôi vẫn luôn có thể bước vào không gian an toàn của cộng đồng LGBTQ, có thể là một quán bar hoặc hộp đêm và tìm lại niềm hạnh phúc khi được gắn kết và thuộc về. Bạn đã từng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này ở đâu và bằng cách nào? Hãy thử ngẫm nghĩ một chút nhé. Bạn có cảm thấy thỏa mãn, tự tin nhất trong những dịp tụ họp nào? Ở đâu mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ và cảm thấy người khác hiểu mình nhất? Quý cô tao nhã sẽ có cách riêng để các buổi tiệc tối và cuối tuần của mình tràn ngập những giây phút thỏa mãn như vậy. để tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về, không có cách nào khác ngoài việc bạn phải mở lòng với mọi thứ trong cuộc sống vào độ tuổi đôi mươi. Hãy đến các lễ hội âm nhạc, buổi tiệc tùng được tổ chức ở nhà kho, quán bar nhạc xa, một hộp đêm nơi có những nàng drag queen duyên dáng, câu lạc bộ thi ca. Có thể bạn sẽ có một trải nghiệm tồi tệ nếu đó không phải là nơi phù hợp, nhưng bạn cũng có thể có những đêm tràn đầy hưng phấn và thi vị nếu đủ can đảm tìm đến những điều tốt đẹp. Hãy ý thức về những điều mang lại cho bạn sự vui vẻ. Một khi đã hoàn thành những nền tảng cần thiết, đừng ngại thử những thú vui khoái lạc mà cuộc đời mang đến cho bạn. Để có một đời sống xã hội lành mạnh, bạn phải đổ nhiều nỗ lực công sức. Thậm chí cả những người hướng ngoại nhất cũng có những giây phút cảm thấy mình rơi vào trạng thái tiết kiệm năng lượng sau khoảng thời gian dài hoạt động. Trò chuyện với người khác, xây dựng quan hệ, tỏ ra vui vẻ, tất cả những việc này đều có thể không hề đơn giản. Bạn cũng cần có lúc thoát khỏi cuộc sống xã hội của mình. Hãy dẹp bỏ hết lịch trình trong vài ngày để kết nối lại với bản thân, dành thời gian yên tĩnh một mình hoặc với gia đình để sạc lại năng lượng. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc là một người hướng nội, thèm khát khoảng thời gian một mình, đồng thời nhận thức rõ ràng về sức mạnh của sự mềm mỏng, với việc là một người nhút nhát, sự nhút nhát có thể đánh gục bạn. Khi còn nhỏ, tôi không dám nói chuyện với người lạ, bối rối chẳng biết nên nói gì, tôi rơi vào trạng thái lo lắng cực độ mỗi khi phải tương tác xã hội. Nhưng thật may mắn vì tôi có chị họ Bin, một người vô cùng tự nhiên, duyên dáng và biết cách khiến người khác mỉm cười. Chị ấy được tất cả mọi người yêu quý, còn tôi bị đánh giá là đứa cù lần. Ngay từ khi còn nhỏ, chị ấy đã luôn che chở cho tôi và dạy tôi cách xoay sở trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Bin thường nói chuyện với tôi, hỏi tôi những câu hỏi và khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng và thú vị nhất trên thế giới này. Dù phải mất đến vài năm, nhưng cuối cùng chị ấy đã có thể kéo tôi ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình để phát triển và tự tin với bản ngã của bản thân. Chị ấy đã thực sự cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống bị sự nhút nhát bó hẹp. Không phải ai trong chúng ta sinh ra đã là một người tự tin, thoải mái và duyên dáng. Chúng ta thường có một người nào đó, có thể là một người bạn, giáo viên, bạn đời hoặc người thân giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này sẽ trở nên dễ dàng và vui vẻ như thế nào khi ta tự tin. Dù ta là người ít nói hay sôi nổi, đây cũng chính là nhiệm vụ của một quý cô tao nhã. Nếu bạn nhận thấy ai đó đang phải chật vật để kết nối với người khác hay không thể hòa mình vào bữa tiệc, hãy quan tâm đến họ, dành thời gian cho họ và sự chú ý. Bạn sẽ chẳng thể nào ngờ được tác động to lớn từ một hành động nhỏ như vậy đâu. Cậu em gái tên Romy của tôi, người giờ đây là thành viên của ban nhạc giành giải thưởng Mercury Music CX, thậm chí từng nhút nhát hơn cả tôi và điều đó còn kéo dài đến tận những năm niên thiếu. Chắc bạn sẽ tự hỏi rằng làm thế quái nào mà con bé có thể thoát khỏi cái bản tính rụt rè đó để tự tin bước lên sân khấu Remix của lễ hội Glastonbury và hát trước đám đông 150.000 người. Con bé đã trở thành một quý cô tào nhã thực thụ và học được cách biến đổi sự nhút nhát của mình, thông thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu tự tin về bản thân, thành sự điềm tĩnh tràn đầy tự tin. Ở Romy, tôi nhìn thấy những phẩm chất mà tôi coi trọng nhất ở một quý cô tào nhã đã từng có cơ hội quen biết. Con bé tỏa ra một nguồn sức mạnh vô cùng dịu dàng vì đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi mất đi cả cha và mẹ ở tuổi 21. Và rồi chuyển hóa nỗi đau này thành nguồn năng lượng tích cực để truyền cảm hứng nâng đỡ người khác. Tại một bữa tiệc, có lẽ Romy là người lặng lẽ lắng nghe người khác nói chuyện hoặc đứng ở phía sau trong khi những người khác tận hưởng sàn nhảy. Nhưng con bé cũng có sự hiện diện của riêng mình tại bữa tiệc đó, và đó là điều mà những quý cô tao nhã, dù sinh ra với căn tính sôi nổi hay điềm tĩnh, nên hướng tới. Hỏi đáp cùng quý cô tao nhã, Romy Mandalay Group, thành viên của nhóm nhạc StarX. Vốn là một người ít nói và hướng nội, bạn có thể tự tin bước lên sân khấu và trình diễn trước hàng nghìn người bằng cách nào? Đâu là điều thay đổi còn người bạn và những bạn trẻ khác có thể rút ra điều gì từ việc đó? Gần đây tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Đã 8 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng đứng trên sân khấu, tôi đang dần làm quen với một phiên bản đời thực của chính mình và nhận ra một điều điên rồ rằng tôi còn có một cuộc sống khác. Khoảng thời gian trẻ thừa đối với tôi giống như việc bạn có dám đứng trên chiếc ván nhún ở bể bơi và nhảy xuống hay không. Lúc đầu bạn sẽ nghĩ mình không muốn nhảy một chút nào. Bạn đứng thừa người trên mé của chiếc ván, trong đầu vang lên câu hỏi. Mình nghĩ cái quái gì vậy? Rồi bạn nhảy và nhận ra rằng, ồ, thật ra việc này cũng khá là thú vị đấy. Vậy là bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh bắt buộc phải ra khỏi vòng an toàn và không ngừng làm điều đó cho đến khi nó trở thành bản năng. Chính xác, hiện tại tôi đang tham gia viết nhạc cùng với một vài nghệ sĩ khác. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ, làm quen với người lạ không phải là điều dễ dàng. Trước khi quyết định làm điều này, trong đầu tôi cứ nghĩ, mình chẳng thể làm được việc này đâu, mình quá nhát gan, quá nhút nhát với người lạ. Vào cái khoảnh khắc trên đường đến gặp họ, tôi đã vô cùng rối bời và chỉ muốn về nhà. Nhưng rồi tôi sốc lại tinh thần của mình. Không, mình có thể làm được. Bí quyết ở đây chính là hãy không ngừng thúc đẩy bản thân. Điều những người không phải ca sĩ như bạn có thể học hỏi từ việc làm một người hướng nội nhưng vẫn có thể làm chủ sân khấu là gì? Chà, thật ra tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm khi phải nhảy nhót, thậm chí là trước mặt những người thân thiết nhất. Vì vậy, tôi biết là mình sẽ không thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn có thể nhảy nhót và di chuyển linh hoạt trên sân khấu. Tôi phải chấp nhận khía cạnh đó của bản thân. Nhưng sau khi quan sát những nghệ sĩ mà mình tôn trọng, tôi phát hiện ra đôi khi họ cũng chỉ đứng yên một chỗ và có vẻ trông hơi dè dặt một chút. Tôi nghĩ đó là lúc khán giả có thể cảm nhận con người họ rõ ràng nhất. Vì vậy, tôi chấp nhận căn tính của bản thân và mặc sức thể hiện điều đó. Hiện tại, chúng tôi cũng ra mắt vài bài hát có tiết tấu nhanh hơn một chút, còn tôi thì vẫn ngượng ngùng nhún nhảy trên sân khấu thôi. Nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt vời, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thể thoải mái thể hiện chính mình. Theo tôi, bạn hoàn toàn có thể không phải là người hướng ngoại nhất tại bữa tiệc hay hoàn cảnh giao tiếp nào đó. Nhưng thay vì cúi đầu và nhìn chăm chăm xuống đất, bạn vẫn có thể cởi mở với bất cứ thứ gì hay cuộc trò chuyện nào. Bây giờ, mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi đều cố gắng nhìn về phía khán giả, trong khi trước đây xấu hổ đến mức chỉ dám nhìn xuống sàn nhà. Vì vậy, tôi nghĩ bạn không nhất thiết phải tiến lại gần mọi người và nói, chào, dạo này thế nào rồi? Chỉ cần nhìn xung quanh với một ánh mắt cởi mở đã là một hình thức tham gia rồi. Tại sao việc tự tin thể hiện chính mình ở một bữa tiệc có nhiều người bạn không quen lại khó khăn hơn việc đứng trên sân khấu? Tôi nghĩ hiện tại mình đã quen với việc biểu diễn trên sân khấu rồi. Đứng trên sân khấu giờ đây mang lại cho tôi cảm giác thoải mái. Tôi cũng muốn thấy cảm giác thoải mái trong những tình huống giao tiếp xã hội khác. Nhưng khi đến các bữa tiệc, tôi hoàn toàn bị khớp. Mọi người ở đây rất giỏi trong việc nói rằng tôi đã làm được thứ này, tôi đạt được thứ kia, hoặc đoán xem tôi đã làm gì nào và họ kỳ vọng những người khác sẽ kính nể cảm thán. Chà, tôi sẽ rất vui vẻ khi nói với mọi người rằng, ồ, tôi cũng là thành viên của một ban nhạc đấy. Nhưng việc khoe khoang những việc mình làm không phải là thứ tôi muốn. Nếu người khác hỏi chuyện trước, tôi chắc chắn sẽ cởi mở đáp lại và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng về cơ bản, tôi vẫn là người thích lắng nghe hơn. Mỗi khi bước vào một bữa tiệc và cảm giác cái tôi nhút nhát của những ngày xưa cũ bắt đầu ùa về, tôi lại nhớ về Bin, về hình ảnh chị ấy làm chủ cả bữa tiệc, về hình ảnh mọi người vây quanh chị ấy, lắng nghe từng lời của chị ấy, bật cười vì câu chuyện cười nào đó, và tôi còn nhớ cả không khí mà chị ấy mang đến cho mọi người, niềm cảm hứng hân hoan, mang mọi người đến gần nhau hơn và biết cách khiến người khác cảm thấy tuyệt vời về chính bản thân. Chị ấy là một tấm gương mẫu mực của một quý cô tao nhã và sau khi chị ấy qua đời, tôi thấy mình có trách nhiệm phải cố gắng hết sức để lưu giữ tinh thần và nhiệt huyết đó, ít nhất là trong chính con người tôi. Tôi buộc mình phải làm điều này bởi thời nay nhút nhát chính là biểu hiện của sự bất lịch sự. Nếu bạn không thích nói về bản thân mình cũng được thôi, hãy hỏi chuyện người khác. Biết cách lắng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của một quý cô tao nhã. Và trong cái thời đại khuyến khích bộc lộ cái tôi vô tội vạ này, chúng ta càng cần những người có khả năng đồng cảm để có thể trao cho người khác đủ không gian cũng như lòng bao dung nhằm thúc đẩy họ kể câu chuyện về họ thay vì không ngừng quảng cáo bản thân mình. Một cuộc trò chuyện tồi tệ nhất là khi bạn cảm thấy đối phương chỉ nhằm nhè trực chờ bạn kết thúc câu bạn đang nói để bắt đầu thao thao bất tuyệt về bản thân họ. Khi những cuộc đối thoại trở nên quá đơn giản nhờ có mạng xã hội thì cơ hội kết nối trong đời thực càng nên được trân trọng. Một quý cô tào nhã sẽ cởi mở thừa nhận rằng nàng không có nhiều kiến thức về một lĩnh vực cụ thể nào đó và sẵn sàng học hỏi từ người khác. Nàng sẽ vui vẻ trình bày quan điểm của mình và nàng hiểu việc cố chứng tỏ mình thông qua vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi không phải là điều quan trọng. Nói chuyện với một vài người bạn mới gặp tại bữa tiệc hoặc một bữa tối nào đó là điều vô cùng thú vị. Người bạn vừa chạm mắt, người thực sự có hứng thú muốn tìm hiểu và ngỏ lời trò chuyện cùng bạn. Họ nhớ tên bạn và đặt ra những câu hỏi giá trị để hai người có thể tìm hiểu thêm về nhau. Hãy trở thành người đó, một quý cô tào nhã luôn trân trọng cơ hội truyền động lực khiến người khác cảm thấy tuyệt vời về bản thân họ và không có cảm giác nào tuyệt vời hơn được nhìn nhận và thấu hiểu như chính con người vốn có. Dù cho đó chỉ là một tình huống giao tiếp xã hội thông thường. Tôi thường nhớ đến câu này trong tác phẩm Giới tính thứ hai của Simon. Được yêu thương, được trân trọng, được say mê, được là một ai đó. Để trở thành người này không có nghĩa bạn phải là người ồn ào nhất, mà hãy làm sao để tạo ra dấu ấn theo cách chân thật nhất. Nếu không thích nói chuyện phím, hãy tìm cách đào sâu hơn vào cuộc trò chuyện đó. Bạn không nhất thiết phải nói chuyện về thời tiết, về quãng đường từ nhà đến bữa tiệc hay bất kỳ câu chuyện vai trò xáo rỗng nào nếu không muốn. Khuấy động không khí bữa tiệc như một quý cô tào nhã. Đặt những câu hỏi như sở thích của bạn là gì, đừng hỏi bạn làm nghề gì. Luôn trong trạng thái sẵn sàng vươn người bắt tay thay vì một chiếc hôn gió đầy ngượng ngùng. Chuẩn bị sẵn một câu chuyện hài hước, nhưng không phải câu chuyện mà bạn đã kể đi kể lại cả nghìn lần đâu nhé. Người khác có thể sẽ nhận ra ngay sự chán chường trong giọng điệu của bạn cho mà xem. Chỉ cần nói, tôi xin phép một chút nhé, khi bạn cảm thấy cuộc trò chuyện đã thành công và đến lúc bạn phải rời đi. Giới thiệu mọi người với nhau và tìm cách kéo họ vào cuộc trò chuyện. Khi giới thiệu bản thân với người khác, hãy nêu đầy đủ cả tên và họ. Điều này sẽ để lại ấn tượng về sự tự tin, không những thế còn khiến người khác tôn trọng bạn hơn. Tôi để ý thấy rằng đàn ông thường tự giới thiệu như vậy một cách rất đỗi tự nhiên, trong khi phụ nữ thường chỉ nói, "Xin chào, tôi là Janet." Nếu bạn cảm thấy ai đó thật sự thú vị hay có thể là một đối tác tiềm năng, hãy mạnh dạn hỏi xin danh thiếp hoặc số điện thoại của họ. Sau đó, đừng quên gửi email cho họ vào sáng hôm sau, nói rằng bạn rất vui vì đã được gặp họ và hy vọng cả hai có thể giữ liên lạc. Ghi nhớ 2 đến 3 điều họ đã nói đến và đề cập đến chúng trong cuộc trò chuyện sau đó để thể hiện cho họ biết rằng mình thật sự lắng nghe. Nếu cảm thấy ngôn ngữ nói là chưa đủ, hãy dùng thêm cả ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt thông điệp bạn nói. Chia sẻ với đối phương về điều gì đó về cá nhân bạn, nhưng không quá riêng tư để họ cảm thấy rằng họ có thể tin tưởng bạn. Công việc tại một tạp chí có tên tuổi trong ngành thời trang đã trao cho tôi cơ hội thường xuyên xuất hiện trong danh sách khách mời tại những bữa tiệc xa hoa với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Có khoảng thời gian tối nào tôi cũng ra ngoài tham dự sự kiện, từ những buổi khai mạc triển lãm phòng tranh, ra mắt phim, khai trương cửa hàng, xã hội tại các quán bar, khách sạn cho đến những buổi hòa nhạc cùng cả những bữa tiệc phóng khoáng trong tòa biệt thự xa xỉ hệt như trong phim Đại gia Gatsby. Điều tồi tệ nhất ở những sự kiện này là việc người đang nói chuyện với bạn thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt bạn vì họ còn đang bận quét mắt quanh căn phòng để xem có người nào quan trọng hơn hay không. Những tay truyền đi tiệc sẽ chỉ toàn tâm chú ý nói chuyện nếu họ biết chắc rằng bạn thuộc nhóm người xứng đáng ở đó. Đối với những người này, việc được đứng bên người nổi tiếng là cách họ khẳng định giá trị bản thân. Những bữa tiệc như vậy thật lạnh lẽo và xáo rỗng, nó khiến tôi chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Lèn vào bữa tiệc như một quý cô tào nhã. John Dye Hust, một nghệ sĩ drag queen huyền thoại kiêm DJ và là chủ của nhiều hộp đêm. Khi nào là khoảng thời gian thích hợp để lèn vào một bữa tiệc? Bạn có thể lèn vào bữa tiệc bất cứ lúc nào, dù là tiệc cưới, tiệc hậu trường của một tuần lễ thời trang hay tiệc chiêu đãi sau đám tang. Nếu có đóng góp dưới hình thức nào đó cho sự kiện, bạn hoàn toàn có quyền tham dự. Chỉ cần bạn đủ tuyệt vời, bạn hoàn toàn có thể tự tin bước qua cánh cửa đó. Và khi bữa tiệc kết thúc, bạn sẽ trở thành người bạn thân thiết của chủ nhà, cho dù người ấy đã qua đời đi chăng nữa. Còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa chứ? Làm cách nào để bước vào một cách thanh lịch nhất? Đầu tiên, lựa chọn mục tiêu đang đứng ở cửa. Đây phải là một người nhìn có vẻ dễ dụ dẫn. Có thể là một anh bạn tập sự với bảng danh sách khách mời trên tay. Cũng có thể là một anh chàng bảo vệ đứa con nhưng trông thân thiện chẳng hạn. Hãy chờ đến thời điểm thích hợp và sau đó tiếp cận người gác cổng với thái độ kiêu hãnh, tự như sự hiện diện của bạn sẽ mang lại niềm hoan lạc cho bữa tiệc. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của mạng xã hội, vì vậy khả năng cao là bạn cũng đã tìm hiểu trước về chủ nhà hoặc ít nhất là loại hình sự kiện hôm đó trước khi ghé thăm. Còn nếu như bạn thực sự chỉ vừa mới đi ngang qua, hãy mở mục gắn thẻ trên Instagram để xem chủ đề của bữa tiệc là gì và ai đã được gắn thẻ vào những bức ảnh trong bữa tiệc đó nhé. Mạnh dạn lên, đừng bao giờ hành xử quá thô lỗ. À, nhớ diện đồ phù hợp với sự kiện nữa. Nếu bạn mặc nguyên bộ đồ thể thao, làm gì có ai tin bạn được mời đến dự tiệc chứ? Theo bạn, đâu là ranh giới giữa tự tin và tự phụ trong những hoàn cảnh này? Chìa khóa nằm ở phép lịch sự, bạn không thể hành xử thô lỗ hoặc vênh váo tại cửa nhà người khác, vì đó không phải là kiểu thái độ khi đến dự tiệc. Nếu bạn là người thô lỗ và kiêu căng ở ngoài đời, khả năng cao là chẳng có ai chào đón bạn đến sự kiện riêng tư của họ cả. Nếu không có tên trong danh sách khách mời, liệu cách ăn mặc có khiến cánh cửa bữa tiệc mở rộng cho bạn hay không? Tự tin là điều mấu chốt ở đây, ngẩng cao đầu, vững vàng bước đi và nói chuyện thật tự nhiên. Lên đồ phù hợp có thể nâng cao khả năng chiếc cửa đó rộng mở. Nếu lên đồ lộng lẫy, tỷ lệ sẽ còn cao hơn nữa. Khả năng bạn từ chối sẽ ít hơn nếu trông bạn thật lộng lẫy. Dù sao thì bữa tiệc cũng cần bạn, chứ bạn nào cần nó. Những mẹo hữu ích để lèn vào bữa tiệc. Lèn vào bữa tiệc một cách tự phát luôn thú vị hơn tham gia sự kiện đã lên lịch sẵn. Tự hỏi bản thân có thực sự muốn tham gia bữa tiệc này không, nó có xứng đáng không? Trường hợp xấu phải lèn vào bữa tiệc, hãy thử liên lạc để có một suất trong danh sách khách mời bằng cách gửi một tin nhắn hoặc email trước xem sao. Không nói dối, phát âm tên bạn một cách rõ ràng và tự tin. Nếu tên bạn không có trong danh sách khách mời thì cũng đừng lắp bắp, nhìn vào mắt đối phương mỉm cười và nói: "Ồ, lạ thật đấy, để tôi gọi điện xem nhé." Đến đây mà bạn vẫn chưa vào được và phải đứng ngoài để liên hệ với chủ nhân thì bạn tuệ ơi, ta nên từ bỏ đi thôi. Không say xỉn, tuyệt đối đừng ở lại quá lâu. Cơ hội được xuất hiện trong bữa tiệc của những kẻ hóng hớt đã dạy tôi một điều rằng một quý cô tào nhã thực thụ đối xử với tất cả mọi người bằng thái độ tôn trọng và dịu dàng, dù đó là một diễn viên thắng giải Oscar hay chỉ là mẹ của cô bạn Margaret sống gần nhà. Bạn cũng nên cố gắng tìm hiểu điều gì đó chung để kết nối với họ. Đừng bao giờ tỏ ra hậm hĩnh và khoe khoang về mẫu hình lý tưởng mà bản thân đang hướng tới. Tương tự như vậy, cũng đừng bao giờ cảm thấy tự ti trước một người có vẻ thu hút và quyền lực hơn bạn. Ta thường lầm tưởng những người trên TV hay phim ảnh hoặc nhân vật có tầm ảnh hưởng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội là những người vô cùng tự tin như chính hình ảnh mà họ cố gắng phô bày trước thế giới. Tuy nhiên, người nổi tiếng cũng thường xuyên phải vật lộn với cảm thức nhất quán về chính mình như, nếu không muốn nói là nghiêm trọng hơn, phần lớn chúng ta. Chủ nghĩa khoái lạc lành mạnh. Nhiều người lầm tưởng rằng nếu trở thành người cực kỳ tốt ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, chẳng hạn như làm người mẹ hiền dịu, người cấp trên ấm áp, cho phép chúng ta trở thành người xấu ở khía cạnh khác. Tuy nhiên, suy cho cùng, bất kỳ hành động nào cũng là thứ tạo nên một phần con người bạn. Vì vậy, nếu bản thân có điều gì đó không khiến bạn tự hào hay có hành vi nào đó bạn muốn dừng lại, hãy nhẹ nhàng xem xét tính cách hoặc hành vi ấy để tìm hiểu về những nhân tố đằng sau nó thúc đẩy. Cần có ranh giới phân biệt giữa khoái lạc hạnh phúc và bất hạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Điều nổi bật ở việc vế sau thường đến sau khi vế trước được giải phóng. Là một quý cô tào nhã, bạn đừng quá bận tâm đến thứ được gọi là áp lực đồng trang lứa, kể cả khi môi trường xung quanh luôn khuyến khích bạn bộc lộ hết khả năng và chia sẻ hệ giá trị tương đồng với bạn, bạn cũng không thể nào kiểm soát hành vi của họ. Nếu bạn tham gia một bữa tiệc nhưng bạn cảm thấy cách mọi người tận hưởng bầu không khí nơi đây không phù hợp với phong cách của mình, hãy nghe theo chính kiến riêng và đừng thay đổi bản thân để hòa hảo với họ. Nếu họ không làm điều gì ảnh hưởng đến buổi tối của bạn, cứ mặc kệ họ và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ theo cách riêng của mình. Tuyệt cá là cái cảm giác bất lực để người khác đưa ra ý kiến hộ bạn sẽ còn tồi tệ hơn cảm giác khi ăn một chiếc kebab sau khi nốc 6 ly xăm bom đấy. Khi đứng trước áp lực phải duy trì hình tượng phù hợp với tiêu chuẩn chung của xã hội, chúng ta thường có nguy cơ chịu hậu quả tai hại từ việc lạm dụng các chất gây hại. Chất gây nghiện và đồ có cồn lúc này trở thành thứ nhiên liệu giúp người ta duy trì năng lượng sống. Ở đây, tôi không chỉ nói đến trường hợp những người nổi tiếng, mà còn cả những người phụ nữ giống như tôi và bạn. Những người cố gắng để trở thành ai đó hoặc một phần của thứ gì đó, trong khi bản năng thì mong mỏi điều ngược lại. Nếu bạn là một người hướng nội, có nhiều cách tốt hơn để tồn tại trong một bữa tiệc thay vì bấu víu vào thứ can đảm dởm đời mà chất kích thích mang lại. Đầu tư vào những cuộc đối thoại riêng tư, chứ đừng chỉ cố tiếp cận những nhóm đông người. Hãy tìm một chỗ nào đó, không cách bữa tiệc quá xa, để bạn có thể thoải mái tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi nhưng vẫn đủ cởi mở để sẵn sàng bắt chuyện với người khác. Say xỉn hay phê pha không giúp bạn trở nên thoải mái hơn, và theo thời gian, chúng thậm chí mang lại nhiều tác hại hơn lợi ích. Nếu bạn cảm thấy mình đang rơi vào trường hợp nói trên, giờ chính là lúc cần phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó. Chỉ uống khi bạn vui, đừng uống vì bạn cảm thấy phiên bản say xỉn của mình trông có vẻ hấp dẫn hơn. Một quý cô tào nhã cần nỗ lực tìm ra cách giải quyết các vấn đề cá nhân đang khiến nàng buông thả bản thân đến mức mất kiểm soát, mong muốn phủ nhận nỗi đau trong lòng, sự tự ti, suy nghĩ tiêu cực về bản thân, những điều chăn trở trong cuộc sống không phải là lý do chính đáng để bạn cho phép mình đắm chìm trong cảm giác tê dại đến từ ma túy hay rượu cồn. Trong cuốn sách Cuộc sống trong tầm kiểm soát của mình, nhà tâm lý trị liệu Stephen Ross có viết: thời điểm chúng ta thành công gạt bỏ toàn bộ cảm xúc của bản thân cũng là lúc chúng ta mất đi phương tiện duy nhất để biết được đâu là thứ làm ta đau khổ và tại sao chúng khiến ta đau khổ đến vậy. Nếu yêu thương bản thân, tại sao bạn lại muốn quên đi chính mình? Hãy chỉ đến những nơi bạn cảm thấy thoải mái, quá trình chữa lành chậm rãi khi trở thành một quý cô tào nhã sẽ mang đến cảm thức tốt đẹp về chính mình, để bạn không còn phải theo đuổi thứ cá tính ảo tưởng. Tất cả đều quay về với nguyên lý căn bản của quyền lực mềm, dịu dàng với bản thân khi cả thế giới ngoài kia khắc nghiệt với bạn. Tìm cho mình liều thuốc giải cho thế giới cuồng loạn ngoài kia thông qua những mối liên kết ý nghĩa, làm việc để khai phá tiềm năng của bản thân chứ không phải để đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Tiệc tùng với niềm vui kéo dài lâu hơn khi nó không chỉ nằm trong chiếc chai thủy tinh, ngày ngày được nâng niu trân trọng. Tuy vậy, tôi không có ý nói rằng quý cô tào nhã phải sống một đời hoàn toàn vắng men rượu. Việc bỏ rượu hay không là quyết định cá nhân của riêng bạn, và tôi tin rằng bạn biết đâu là lựa chọn đúng đắn. Tính điều độ làm nên người phụ nữ tào nhã. Trong bài viết đăng trên tờ Financial Times, Robin Dunbar đã đưa ra biểu đồ. Mối liên hệ của con người với đồ uống có cồn xuất hiện từ thời tiền sử để chứng minh bia rượu là một yếu tố quan trọng hơn những gì ta nghĩ trong quá trình tiến hóa của loài người. Đồ cồn kích hoạt phần não liên quan mật thiết đến việc xây dựng và duy trì tình bạn, và cái hiệu ứng tất cả đều ổn thỏa mà nó mang lại là một phần rất quan trọng để thiết lập nên mối quan hệ thân thiết, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Nó cho phép con người bộc lộ căn tính sâu thẳm nhất của mình, tạo nên lớp ý nghĩa khác nhau cho câu nói của cha ông: rượu vào lời ra. Uống rượu có ý thức nghĩa là biết khi nào nên nói không cảm ơn khi được mời thêm một ly nữa. Tự điều chỉnh, dành cho bản thân một số ngày nghỉ uống rượu trong tuần, ít nhất cũng cố gắng làm vậy hoặc hạn chế lượng rượu bạn uống. Thưởng thức bữa trưa ngoài trời mùa hè với một ly Rust, rượu Negroni đựng trong một chiếc cốc pha lê tại một quán bar huyền ảo, hoặc một chai rượu vang trong bữa tối với bạn bè. Chất lượng lúc nào cũng hơn số lượng mà. Với tư cách là những quý cô tào nhã, chúng ta hướng tới cách sống mà ở đó chúng ta không cần gò ép bản thân vì bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì, vì chúng ta đã có đủ đầy ở tất cả các khía cạnh vật lý và tinh thần. Dựa trên quan điểm này, tôi tin chúng ta có thể tìm thấy niềm hạnh phúc cũng như sự thỏa mãn mà không phải từ bỏ bản thể chân thật của mình. Gợi ý trong giao tiếp xã hội của quý cô tào nhã: dành thời gian vào tối chủ nhật để kiểm tra kế hoạch cho tuần tới và chia sẻ nó với nửa kia. Nếu bạn chưa có kế hoạch gì, hãy lên lịch ít nhất một buổi giao lưu nào đó. Đừng đồng ý bất cứ lời mời nào nếu bạn biết chắc mình sẽ không cảm thấy thoải mái ở đó. Hãy tưởng tượng cảm giác của bản thân khi rời nhà và trên đường đến đó. Nếu trải nghiệm đó không mang đến cảm giác tích cực, hãy lịch sự từ chối trước ngày diễn ra sự kiện. Khi tham gia một bữa tiệc, hãy bắt chuyện với ít nhất 3 người bạn mới và nhớ tên của họ. Thức uống đầu tiên luôn là một cốc nước đầy. Tham gia nhảy, dù bạn nhảy tệ đến mức nào. Chuẩn bị một bài tù khi đi karaoke. Có một loại đồ uống đặc trưng cho riêng mình. Không bao giờ tay không đến một bữa tiệc tại gia. Hãy nhớ, không có gì tốt đẹp xảy ra sau 3 giờ sáng.